Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1372, hùng mãnh như hổ. Kỳ kỳ, cái kia gọi món ăn, người tới đây nhi đều hơn 10 phút, còn không có gọi món ăn đây. Sở Phong cười xấu hổ nói, ta không đói bụng, võ giả không thế nào cần ăn đồ ăn. Ngươi tự mình ăn đi. Hứa Thi Kỳ lộ ra có chút lạnh lùng. Sở Phong kém một chút lại muốn phun ra một miệng lão huyết. Loại này nói nhảm ngươi đều dám ở trước mặt ta nói. Ta thế nhưng là một cái thần cảnh cường giả a. Võ giả chỉ là mạnh mẽ hơn phàm nhân thôi. Nhưng là ăn và ngủ ngủ mọi thứ cũng không thể thiếu. Không những không thể thiếu. Đang ăn phương diện này vẫn còn so sánh người bình thường nhu cầu càng lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, võ giả suốt ngày tu luyện đặc biệt tiêu hao thể lực. Muốn bổ sung thể lực, cũng chỉ có đại lượng ăn mới được. Cho nên a, Hứa Thi Kỳ lời nói này, thì liền chính nàng cũng không tin. Bị Sở Phong chằm chằm một hồi lâu về sau, Hứa Thi Kỳ mới có một ít không có ý tứ. Cầm lấy danh sách gọi món ăn, nhưng là, Hứa Thi Kỳ rõ ràng không làm sao dụng tâm, chỉ là tùy tiện điểm mấy thứ liền đem danh sách để xuống. Ngươi thì ăn như thế điểm, Sở Phong có chút im lặng, cái này cũng không giống như một cái bình thường Hứa Thi Kỳ. Trước kia nàng còn chưa có bắt đầu tu hành, liền có thể mang theo Sở Phong ăn khắp một con đường. Hiện tại bắt đầu tu hành. Lượng tiêu hao càng lớn, thì điểm ba đạo đồ ăn. Phải biết, loại này đại khách sạn đồ ăn, phân lượng xác thực không thế nào được để ý, chỉ lại còn là tinh xảo. Vị đạo tốt, ta muốn giảm béo, Hứa Thi Kỳ giải thích. Giảm béo, người trước kia một trận có thể ăn mấy người lượng, cũng không gặp ngươi dài một cân thịt. Sở Phong phàn nàn nói, tiếp tục như vậy. Ta đoán chừng ngươi muốn càng ngày càng bình đi. Nghe đến, bình, chữ này. Hứa Thi Kỳ tức giận. Nàng sợ nhất không phải liền là Sở Phong ghét bỏ chính mình thái bình sao? Ta ăn, ta lại điểm một số đồ ăn. Hứa Thi Kỳ vội vàng nói. Sở Phong trộm cười một tiếng. Không nói gì thêm, chỉ bất quá, điểm hết đồ ăn còn không có tới. Sở Phong lông mày thì nhíu một cái, hắn cảm giác được một tia sát ý, nhưng lại không thể cảm giác được, cái này một tia sát ý là từ chỗ nào xuất hiện, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được chung quanh có võ giả. Điều này nói rõ, đối với mình nở rộ sát ý, không là võ giả, mà chính là một phàm nhân. Không ăn, chúng ta đi, Sở Phong nói ra, tính tiền. Phục vụ viên cũng có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có hỏi quá nhiều. Tính tiền liền để Sở Phong cùng Hứa Thi Kỳ rời đi. Đến cùng muốn hay không ăn nha? Hứa Thi Kỳ nâng lên quai hàm, giống như là một cái sinh khí sông nhỏ đồn một dạng. Không ăn, một hồi một lần nữa tìm một cửa tiệm ăn. Sở Phong mang theo Hứa Thi Kỳ, theo nhà hàng rời đi. Hắn không muốn tại trong tiệm cơm cùng người khác phát sinh tranh chấp. Trong tiệm cơm nhiều người phức tạp, là một cái thần cảnh cường giả, thật không thể xuất thủ. Chiến đấu dư âm đều có thể đem chung quanh những người phàm tục kia toàn bộ rào sát. Cho nên, Sở Phong chọn rời đi, cái kia một tia sát ý cũng theo trong tiệm cơm cùng đi ra. Một mực theo đuôi. Sở Phong hiện tại càng thêm có thể xác định một việc. Xác thực có người để mắt tới chính mình. Đi vào quảng trường, chỗ này địa phương rộng lớn. Người đi đường tuy nhiên không ít, nhưng là tuyệt đối không nhiều. Tên sát thủ kia cuối cùng là kìm nén không được. Xuất thủ, Sở Phong có thể cảm giác được. Bên cạnh một trận âm phong thổi qua đến. Sau một khắc, thì có một thanh đao từ trong đám người chém ra tới. Sở Phong làm sao cũng không nghĩ đến. Cái này sát thủ lá gan lớn như vậy. Hội ở loại địa phương này xuất thủ. Bất quá, địa phương tùy tiện ngươi làm sao chọn lựa. Sở Phong cái gì thời điểm sợ qua? Thần cảnh cường giả đến Sở Phong đều không sợ. Chớ đừng nói chi là chỉ là mấy cái tiểu sát thủ. Thấy có người xuất ra một thanh trường đao giết người, trên quảng trường nhất thời biến đến có một ít xôi trào. Rất nhiều người đều đứng ở đằng xa vây xem, không dám tới gần nơi này. Cái kia không phải diễn phim truyền hình cùng điện ảnh Sở Phong sao? Có người muốn giết Sở Phong, có người nhận ra Sở Phong. Đáng thương, tốt như vậy một cái diễn viên, tuổi còn trẻ, mới cống hiến hai bộ kinh điển tác phẩm, sẽ chết. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng như vậy, Sở Phong hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản, tới giết Sở Phong cái này người thế nhưng là cầm lấy một thanh ba thước đảo quốc võ sĩ đao. Có thể sử dụng loại này đao người, công phu khẳng định, Sở Phong là một cái minh tinh điện ảnh lại có thể thế nào? Không có bảo tiêu bảo hộ hắn, hắn hôm nay xuống tràng thì chỉ có một đường chết. Để bọn hắn không ngờ rằng sự tình còn ở phía sau. Thấy có người xuất thủ tới giết Sở Phong, Sở Phong chính mình cũng còn không có kích động. Một bên Hứa Thi Kỳ lại gấp mắt, nàng chỗ lấy cố gắng như vậy khắc khổ địa tu hành, thật chẳng lẽ là vì chính mình sao? Sai, nàng là vì Sở Phong. Thường ngày đều là Sở Phong tại bảo vệ mình, hiện tại nàng không muốn để cho Sở Phong tiếp tục bảo vệ xuống. Nàng muốn bảo hộ Sở Phong. Sở Phong còn chưa kịp phản ứng, nhà đầu này đã tại Sở Phong trước đó xông đi lên. Bàn tay nhỏ hướng phía trước đẩy, đánh ra nhất trường, Sở Phong nhìn ra được. Hứa Thi Kỳ cái này là lần đầu tiên cùng người khác chiến đấu, cho nên, một trường này thật lộ ra có một ít bình thản, nhưng là bình thản không có nghĩa là không có uy lực. Hoàn toàn ngược lại, Hứa Thi Kỳ hiện tại thế nhưng là một cái tiên thiên cảnh bát giai tiểu cao thủ. Uy lực làm sao lại yếu? Nàng tiền kỳ tu hành tốc độ quá nhanh. Không chỉ là bởi vì Sở Phong cho Hứa Thi Kỳ một bản công pháp cực phẩm, còn có một nguyên nhân, cái kia Vu Thần sau khi chết, linh hồn tùy tiện dung nhập Hứa Thi Kỳ trong đầu. Để Hứa Thi Kỳ linh hồn biến đến 10 phần lớn mạnh. Mà lại, nàng trong đầu còn có đại lượng đến từ Vu Thần kinh nghiệm tu luyện. Quỷ Vu cùng võ giả tuy nhiên khác biệt, nhưng là trên đại thể tu luyện vẫn là một dạng. Một cái Vu Thần kinh nghiệm quý báu, để Hứa Thi Kỳ phi tốc tiến bộ. Hiện tại nàng đã đầy đủ tại trong đô thị đi ngang. Sở Phong đối kết quả này cũng so sánh kinh ngạc. Hứa Thi Kỳ xông đi lên, hờn dỗi địa quát một tiếng, nhất trưởng không có có thể khống chế ở chính mình lực đạo, lại đem cái kia thanh võ sĩ đao cho cứ thế mà địa đập nát. Chung quanh một trận xôn xao. Mẹ nó, ai nói ảnh đế không có bảo tiêu? Tiểu mỹ nữ này không phải liền là một cái cực phẩm bảo tiêu sao? Lấy nàng vừa mới tốc độ cùng bạo phát lực, liền xem như thế giới đỉnh cấp nhà cận chiến, ở trước mặt nàng cũng chỉ là một chuyện cười a. Tất cả mọi người có một ít hâm mộ. Ai, ảnh đế không hổ là ảnh đế a. Tuyển bảo tiêu đều nghiêu như vậy khí trùng thiên, giống Hứa Thi Kỳ nhỏ như vậy mỹ nữ, tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại dài đến như thế xinh đẹp. Thực lực còn mạnh mẽ như vậy, quả thực cũng là tiên tử hạ phàm a. 1 triệu cái trong nữ nhân có thể có một cái lợi hại như vậy nữ hài sao? Trên cơ bản không có. Đừng nói là những cái kia người xem, liền xem như cái này sát thủ cũng mộng bức. Mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Hắn biết Sở Phong cường đại, nhưng là có thể không có có người nói qua. Sở Phong bên người còn theo một cái lợi hại như vậy mỹ thiếu nữ a. Cũng dám khi dễ nhà ta Sở Phong, ta muốn ngươi đẹp mặt. Hứa Thi Kỳ nhẹ hừ một tiếng, chuẩn bị lại một lần nữa xuất thủ. Hiểu lầm, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Ta nhận lầm ngươi. Cái này sát thủ có chút bối rối. Mẹ nó, hạnh hạnh khổ khổ địa theo đảo quốc đuổi đến nơi này đến. vốn nghĩ kiếm chút tiền chạy trốn, ai có thể nghĩ tới, vậy mà lại gặp phải loại tình huống này. Hoa hạ mỹ nữ, đều hung mãnh như hổ sao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.